Chương 184, rung động. Mị tạ dạ xì mù củ rổ tiên sinh ỉ nủ họ gì hìm trừng lớn con mắt. Có chút không phải minh bạch làm sao S dẹn biến thành mị tạ dạ xì mù củ rổ tiên sinh ỉ nủ họ gì hìm nhìn một chút mù củ rổ phía sau. Cũng không có những người khác cả làm sao vậy họ gì hìm. Nhìn thấy ta liền kinh ngạc như vậy sao mù củ rổ cười nói. Ỉ nủ họ gì hìm sửng sốt một chút, gãi đầu một cái. Có chút ngượng ngùng nói ra. Không có mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rổ tiên sinh làm sao sẽ tới nơi đây, lẽ nào mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rổ tiên sinh ngài cũng bị S dẹn cho bắt vào sao? Nghe được ỉ nủ họ gì hìm lời nói, mù cụ rổ có chút hoặc kê. Cười cười nói ra, đương nhiên không phải, ta nhưng là tới cứu mỹ lệ ỉ nủ họ gì hìm tiểu thư a. Chúng ta hiện tại hãy mau trở về hiện thế a là thật sao? Ỉ nủ họ gì hìm trên mặt vui vẻ, bất quá lập tức chính là khẩn trương lên. Đem mù cụ rổ kéo về phía sau, mở miệng nói ra, mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rổ tiên sinh, ngài trước tránh một chút. Esgen tới liền lập tức, chờ hắn sau khi đi chúng ta lại nói. Esgen muốn đi qua Esgen tên kia không phải ở hiện thế sao? Mù cụ rổ có chút nghi hoặc nhìn ỉ nủ họ gì hìm mở miệng hỏi, cái kia họ gì hìm a ngươi là làm sao biết Esgen lập tức sẽ tới đâu a? Ỉ nủ họ gì hìm vẻ mặt ngốc manh nhìn mù cụ rổ, sau đó vừa nhìn về phía một bên sở tạ ước. Tiếp tục mở miệng nói ra, vừa rồi vị này ạ dặn cả tiên sinh không phải đã nói rồi sao mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rổ tiên sinh ở ngoài cửa, phải có nghe được mới đúng á? Mù cụ rổ trầm mặc. Không phải, chắc là không nói. Có chút dở khóc dở cười nhìn ỉ nủ họ gì hìm nói ra, ngạch cái kia họ gì hìm a sở tạ ước cửa lý thuyết đại nhân, phải chính là ta. A ỉ nủ họ gì hìm gương mặt kinh ngạc, không khỏi mở miệng nói ra. Thì ra mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rổ tiên sinh kỳ thực chính là S dẹn A ngạch mù cụ rổ ở sâu trong nội tâm không rõ mọc lên một loại cảm giác vô lực. Cái kia họ gì hìm A S dẹn là S dẹn, ta là ta, hoàn toàn chính là hai cái bất đồng người. S dẹn hiện tại cũng không tại hủ hệ cổ mẩn đồ. Còn sợ tạ ước, thì là ở ta giáo dục phía dưới, hoàn toàn tỉnh ngộ đồng thời hối cải để làm người mới. Hiểu chưa? Mù cụ rổ suy nghĩ một chút, cho ý nù họ gì hìm giải thích. Ô ý nù họ gì hìm gật đầu. Mở thầm nghĩ, như vậy nói cách khác mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rổ tiên sinh cũng không phải S dẹn là vâng đúng. Mù cụ rổ vội vàng gật đầu nói. Để ý nù họ gì hìm cái này ngốc manh lộng tinh tưởng tình huống, thật đúng là không dễ dàng a. Nói như vậy mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rổ tiên sinh là tới cứu ta đâu, thật sự là quá tốt. Nói ý nù họ gì hìm ôm lấy mù cụ rổ, vẻ mặt hài lòng. Lúc đầu mù cụ rổ còn không có cảm thấy có cái gì. Thế nhưng đột nhiên vật gì vậy thiếp cùng với chính mình trên người làm sao mềm nhũn? Mù cụ rổ tùy ý giơ tay lên, sau đó bỏ vào chính mình cảm giác mềm nhũn vị trí, còn gãi gãi. Ngay sau đó mù cụ rổ ngây ngẩn cả người. Ôm mù cụ rổ ỉ nủ họ gì hìm cũng ngây ngẩn cả người. Mù cụ rổ hai mắt cùng ỉ nủ họ gì hìm hai mắt đối diện với nhau. Một lúc lâu mù cụ rổ có chút không thôi rời đi bàn tay của mình. Hơi có lung túng nói ra, cái kia họ gì hìm a, cái này ta chỉ là không phải cẩn thận. Nhưng trong lòng cảm thán nói, thật là thoải mái, thực sự là lại lớn vừa mềm a. Nghe được mù cụ rổ nói đến chỗ này trọng tâm câu chuyện, ý nụ họ gì hìm gương mặt của trong nháy mắt hồng thành một cái đại quả táo. Dung nhỏ như rồi mỗi thanh âm nói ra, cái kia không có quan hệ. Thật vậy chăng? Như vậy ta cũng không thể được tiếp tục mù cụ rổ lời nói, hoàn toàn không có trải qua đại não liền thốt ra. A ý nù họ gì hìm trợn tròn mắt. Mù cù rồ cũng sửng sốt. Mù đàn làm sao đem lời trong lòng nói ra, quả nhiên cái vếu ma lực là không ai có thể ngăn cản A mà lấy mù cù rồ mặt ra, cái này sẽ cũng không miễn có chút mặt đỏ. Mù cù rồ ngượng ngùng mở miệng nói, A ha ha ha cái kia xin lỗi A, họ gì hìm. Vừa rồi ngươi nghe lầm. Nhưng là ý nù họ gì hìm do dự một chút. Mới có mở miệng nói ra. Nhưng là vừa rồi ta rõ ràng đều không nói mình nghe được cái gì a. Ngạch mù cụ rổ trợn tròn mắt, có chút không biết tiếp tục nên làm thế nào mới tốt. Vội vàng nói sang chuyện khác nói ra, được rồi họ gì hìm, kế tiếp chúng ta trở về hiện thế a, không có biện pháp, nếu như mù cụ rổ lại không nói sang chuyện khác liền thật không biết kế tiếp nên một chút gì. Ân, tốt. Ý nù họ gì hìm gật đầu nói. Mù cụ rổ đưa ánh mắt nhìn về phía một bên cổ rổ tạ. Sở tạ ước trên người. Mở miệng nói, sở tạ ước, hù hệ cổ mẩn đồ hiện tại liền giao cho ngươi. Ta hy vọng ở ta lần nữa đi tới hù hệ cổ mẩn đồ thời điểm, thấy là một cái hoàn chỉnh lại ngay ngắn có thứ tự hủ hệ cổ mẩn đồ, ngươi có thể đủ làm được sao? Mời đại nhân yên tâm. Cổ rồ tạ. Sở tạ ước cung kính túi đầu nói rằng. Cái kia gặp lại sau a, sở tạ ước. Nói xong, mù cụ rồ đánh cái vang. Hắc khang tối đen thông đạo, làm cho một loại sấm nhân cảm giác. Ý nù họ gì hìm nắm thật chặt chính mình hai tay, trong miệng lẩm bẩm nói, không phải sợ, ý nù họ gì hìm. Ngươi nhất định có thể được miễn là chạy tới chính là hiện thế, là có thể nhìn thấy Tatsuki, Sado, ý chỉ gồ còn có mọi người. Ý nù họ gì hìm cũng là ở cho mình tráng chứ can đảm. Với lúc đó, ý nù họ gì hìm còn cảm giác mình bên hông vị trí căng thẳng. Túi đầu nhìn một cái. Cũng là mỉ tạ dạ xì mù củ rổ cánh tay phải đã hoàn ôm ở phần eo của mình. Y nù họ gì hiểm có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn mỉ tạ dạ xì mù củ rổ. Mù củ rổ cười cười, mở miệng nói ra, hắc khang trong có vô cùng không ổn định linh áp triều tịch, cho nên lý do an toàn. Vẫn là để ta làm bảo vệ ngươi, tương đối khá một điểm. Ân. Y nù họ gì hiểm có chút đỏ mặt gật đầu. Sau đó, mù củ rổ liền lắc mình tiến nhập hắc khang trong. Còn nói, mù cụ rồ không ôm ỉ nù họ gì hiểm liền không có cách nào bình yên vượt qua hắc khang liên quan tới điểm ấy mù cụ rồ có thể nghiêm túc hồi đáp, nếu như đổi thành lời của người khác, như vậy là có. Thế nhưng ỉ nù họ gì hiểm không có. Hiện thế, chiến đấu kịch liệt đưa tới toàn bộ thị trấn cả giả cụ giả đều bị hư hao gần nửa Esgen đã đánh tan hầu như toàn bộ xã hội sổ si hệ tỷ chiến lực. Nhìn phục trên đất. Dùng mới vừa thân thể của chính mình ngăn cản bị ấn đờ ý hệt phong ấn gì gìn dặn cả ngọn lửa ra mà mổ tổ gần dài hưu sải. Esgen nhàn nhạt mở miệng nói ra, mãnh liệt như vậy bạo tạc, lại chỉ chịu một chút thương nhỏ. Thật không hổ là 13 gỗ tệ phiên đội tổng đội trưởng A muốn không phải ngươi dùng thân thể tới ngăn cản chỉ sợ ngươi hỏa diễm, sẽ đem toàn bộ thị trấn cả giả cụ giả đều cho hủy diệt đi đem. Ta cực kỳ cảm tạ ngươi giả mà mổ tổ gần dài hưu sải. Bởi vì ngươi cũng là đang bảo vệ thuộc về ta thế giới A đối với ngươi. Ta cũng sẽ không nói lưu tính mệnh của ngươi nói như vậy, đối với giống như là xã hội sổ xì hệ tỷ lịch sử ngươi ta sẽ dùng kiếm của ta tới vì ngươi tiến đưa.